bằng thuyền đưa dâu. Áo cưới hình đôi bồ câu, khăn vẫn nhiều vàng mượn đồng. Nè, bằng lòng đi em, anh miền Tây cây trái xanh màu. Bằng lòng đi em, dâu làng anh lâm của dư địa. Cườm xanh tây nhân rất sang bày dòng xi men. Đám cưới nhà đông người chen, dây pháo thả dài nổ rơi. Bằng lòng đi em, trăng 15 ta cưới nhau. Anh trắng đêm mũi kêu lời cho về. Anh biết chưa đông là ai về, nghe gió đưa mùi chuối sao. Nè, bằng lòng đi em, khuya lẻ loi đơm đớm lắm người. Bằng lòng đi em, quê miền Tây quen khói lam chiều. Cầu tre lắc leo, bướm ong phượng hồng ve kêu. Nghiêng nước cầu khua tình yêu, chim liễu lo chuyện cành điều. Nè, bằng lòng đi em, anh miền Tây em cũng mi miều. Bằng lòng đi em, anh miền Tây em cũng...